Nước cam có ga, chương 5, góc truyện audio.com. Một trận mưa to cả tối, ký túc xá Hạ Tang Tử ở là được cải tạo từ nhà trệt bộ đội. Nóc nhà là thiết kế bằng sắt không thấm nước, mưa rơi trên tấm sắt cứ vang lên tiếng bùm bùm. Cường độ huấn luyện nhiều, nên cho dù hoàn cảnh ồn ào thì mọi người cũng không chịu ảnh hưởng gì, ban đầu còn có người oán giận, dần dần, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn thôi. Hạ Tang Tử trằn trọc suốt đêm, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, chỉ toàn nghe thấy là tiếng mưa. Một đêm mưa này, ồn ào nhốn nháo khiến mọi người khó chịu. Ngày thứ hai, tiếng còi rời giường vang lên như thường lệ. Mọi người đến sân thể dục tập hợp, 10 phút trôi qua nhưng không có hướng dẫn viên nào lại đây. Mọi người bàn luận sôi nổi cho đến khi loa phát. Huấn luyện hôm nay hủy bỏ, mọi người trở về ký túc xá dọn dẹp. Mưa to đã ngừng, huấn luyện lại bị hủy bỏ. Hạ Tang Tử đi theo mọi người về ký túc xá, dọc theo đường đi cũng chưa nói câu nào. Chu Sảo Tịch cùng mấy bạn học khác thì trò chuyện đến rôm rả, cô ta thấy Hạ Tang Tử lạc đội thì quay đầu gọi cô. Tang Tử mau đến đây, cậu ngơ ngẩn gì thế? Hạ Tang Tử hoàn hồn, cô lên tiếng rồi đuổi theo, đi song song cùng với các cô ấy. Nữ sinh mà đi cùng nhau thì cũng không thể thiếu mấy chuyện hóng hớt. Một nhóm người đến chỗ im lặng, một nữ sinh bắt đầu nói. Ai, các cậu nghe nói chưa chuyện tối hôm qua đó? Hình như hai huấn luyện viên đều bị phạt. Chu Sảo Tịch nhỏ giọng trả lời. Cậu nghe ai nói? Nhưng mà sáng nay chẳng có hướng dẫn viên nào tới cả, còn cho chúng ta nghỉ, rõ ràng kỳ quái. Hôm qua đứng gác là đồng hương của tớ ở gần tòa nhà văn phòng. Nghe cậu ta nói, phòng của đại đội trưởng hôm qua vẫn luôn sáng đèn, âm thanh chửi người cũng lớn, đến cả dưới lầu cũng có thể nghe thấy luôn. Không phải chuyện tối qua do Sở Ninh khơi mào sao? Mạnh Hành Chu đối với cô ta lạnh nhạt như vậy, nhìn đâu có giống như có ý đâu, là do cô ta một hai muốn làm vậy, như muốn thông báo cho cả thế giới biết không bằng. Cuối cùng lại bày ra trò chê cười, bị Mạnh Hành Chu từ chối đến không còn đường sống, mất mặt chết mất. Nếu tớ là cô ta thì chắc muốn đi chết rồi. Nói như vậy cũng không sai đâu, nhưng mà tối qua mấy huấn luyện viên cũng có mặt, ý thức tập thể của bộ đội mạnh mẽ như vậy, chắc chắn ai đấy đều chịu phải tai vạ gió bay rồi. Vậy thì cũng có nặng nhẹ, lần này Sở Ninh với Mạnh Hành Chu sợ là ăn không hết gói đem đi. Nếu như bị ghi tội thì thảm rồi, sau này tốt nghiệp còn có chỗ nào tốt mà đi nữa. Đúng là đáng tiếc hai học bá. Chu Sảo Tịch vừa muốn tiếp lời, khóe mắt chú ý tới Hạ Tang Tử đứng bất động tại chỗ, bèn gọi cô. Tang Tử. Hạ Tang Tử thất thần, ngẩng lên nhìn Chu Sảo Tịch, đầu óc cô lộn xộn, cố gắng tìm cái cớ sứt sẹo. Các cậu đi trước đi, tớ đột nhiên nhớ có chút việc. Không chờ Chu Sảo Tịch trả lời, Hạ Tang Tử xoay người chạy xa. Tối hôm qua cô và Chu Sảo Tịch còn chưa kịp đến sân thể dục thì đã bị huấn luyện viên quát lớn, sau đó chạy về ký túc xá. Sau khi về ký túc xá thì có nghe mấy người đứng hóng hớt ở hiện trường phát sóng trực tiếp kể lại. Thái độ của Sở Ninh mạnh mẽ, bắt buộc Mạnh Hành Chu phải trả lời ngay. Vốn Mạnh Hành Chu không muốn phản ứng, ai ngờ lại bị Sở Ninh giữ tay rồi mạnh mẽ kéo lại. Sắc mặt Mạnh Hành Chu cũng thay đổi, nói. Tôi không có hứng thú với cô, đừng tới phiền tôi, sau đó hất tay của Sở Ninh ra rồi quay đầu đi. Góc truyện audio.com, mặc kệ Sở Ninh đứng khóc thành dạng gì, anh cũng không quay đầu lại. Vốn dĩ tưởng đây sẽ thành một cặp đôi đẹp, không nghĩ tới lại thành trò cười. Nếu thổ lộ riêng bị từ chối thì không sao, cố tình không lâu trước đây, Sở Ninh mới vừa bị Mạnh Hành Chu làm mất mặt một trước một sau, cô ta xem như đã cho không hai chữ. Chứng thực, rồi, cơn mưa đêm qua, nước trên mặt đất còn chưa rút hết, lúc Hạ Tang Tử đi đến chỗ ngập nước, một chân dẫm xuống làm nước bùn bắn lên ống quần và giày cao su. Cô bước đi không nhẹ, ngược lại dẫm càng mạnh càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy chậm đến phía tòa nhà văn phòng. Tâm trạng của Hạ Tang Tử rất phức tạp. Hôm qua chỉ còn nghe thấy Sở Ninh thổ lộ với Mạnh Hành Chu. Trong nháy mắt cô suýt chút nữa đã tin rằng lý do Mạnh Hành Chu xa lánh cô, nói không chừng là anh có người thích rồi. Cô không thể so với Mạnh Hành Du, là em gái ruột, là người thân, là thành viên gia đình không thể thiếu của anh. Từ trước tới giờ, bọn họ cùng chơi, bây giờ thì là bạn bè. Hạ Tang Tử vẫn rất rõ ràng điểm này. Cũng không phải cô không nghĩ tới, nếu ngày nào đó Mạnh Hành Chu thích người khác, vậy cái thân phận bạn bè này của cô có lẽ cũng không tồn tại. Thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ thì là vui đùa, lớn lên rồi thì không có thành phần tình yêu, đó chính là cái gai trong tình cảm của hai người, không ai biết khi nào nó sẽ đâm vào ngực ai. Nhưng cô không phải không có lúc may mắn, tính tình Mạnh Hành Chu rất tệ, anh không có nhiều bạn bè lắm, lúc mới cô quen anh thì có thể nói là anh cực kỳ quái gở. Một người như anh, để đi vào được lòng anh thì có biết bao nhiêu khó chứ? Cô tốn 6 năm thời gian cũng không làm được mà những người khác sao có thể dễ dàng được. Cả đường miên man suy nghĩ, khi đến dưới lầu, Hạ Tang Từ mới kịp phản ứng, bản thân cô cũng không có bất kỳ lập trường nào để tới đây cầu xin giùm Mạnh Hành Chu. Cô chỉ là một sinh viên bình thường, cái gì cũng làm không được. Hơi thở Hạ Tang Từ không đều, gương mặt phiếm hồng, cô ngước mắt lên nhìn tòa nhà đã có niên đại rất lâu. Nó đứng sừng sững trong gió, ngay cả khi bị năm tháng phong hóa thì nó cũng vẫn nguy nga như vậy, làm người ta phải kính nể. Nơi này là quân đội, không phải chỗ bọn họ lớn lên, cô và mọi người đều giống nhau, chỉ là màu xanh lá bình thường, chỉ là một phần tử nhỏ bé mà thôi. Hạ Tang Từ nhụt chí gục đầu xuống, xoay người rời đi. Đi được vài bước cô nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau khiến cả cơ thể và tâm lý của cô phản ứng lại, cô nhìn bốn phía, sau đó lựa chọn đứng phía sau thân cây. Giọng nói của hai người kia hình như là cán bộ lớn tuổi. Chuyện của Sở Ninh nên kiềm chế một chút, cấp trên có người phân phó là đừng nên làm quá mức. Còn cần ông nhắc sao? Tôi mà yên lòng thì vừa rồi đã không tống cổ tên nhóc thúi Mạnh Hành Chu kia chạy phụ trọng Việt dã 10 km. Ông nói xem, ánh mắt của tên nhóc này cũng rất cao nhỉ. Gia đình của Sở Ninh có bối cảnh gì chứ, có bao nhiêu nam sinh ở quốc phòng đại muốn làm con rể nhà họ Sở còn không được nữa là. Trong nhà hai người cũng không phải đèn cạn dầu, gần nhau một cái thì sớm hay muộn gì cũng chết cháy. Tôi xem nào, xương cốt tên nhóc này cũng cứng rắn đấy, nhưng nhà họ Sở chắc chắn không chứa được vị tôn đại Phật này đâu. Hạ Tang Từ vẫn luôn trốn sau cây đại thụ, đợi đến khi không nghe rõ thanh âm của hai cán bộ lớn tuổi kia mới đi ra. Góc truyện audio.com Cô thấy dãy núi phía xa kia được bao phủ bởi mây mù sau cơn mưa, như được đắp lên một mảnh lụa trắng. Mây mù di chuyển trái phải, nhưng dãy núi vẫn đứng đó. Trong huấn luyện bình thường thì chạy bộ sáng hay tối gì là chuyện thường lệ. Hạ Tang Từ về ký túc xá, cô lấy bình nước của mình, sau đó hứng nước rồi chạy bộ đến đồi núi nhỏ mà cô thường đến. Hạ Tang Từ không xác định được có phải Mạnh Hành Chu chạy phụ trọng ở bên này không, nhưng cô cứ dựa vào may mắn mà đến điểm cuối chờ anh. 40 phút trôi qua, Hạ Tang Từ loáng thoáng nhìn thấy một hóng dáng màu xanh quân đội đang chạy qua sườn núi cuối cùng kia. Cô đi đến phía trước vài bước, đứng ở chỗ cao rồi nín thở chờ đợi. Nửa phút sau, Mạnh Hành Chu chạy đến chân núi, chỉ cách Hạ Tang Từ một cái dốc núi, ánh mắt hai người giao nhau. Mạnh Hành Chu dừng bước không để ý mồ hôi trên trán, anh đón ánh nắng rồi nhìn kỹ lại, sau khi xác nhận phía trước là Hạ Tang Từ thì anh mới chạy đến, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Hạ Tang Từ cảm giác chỉ trong chớp mắt là Mạnh Hành Chu đã chạy đến trước mặt cô. Loại chạy việt dã 10 km này đối với người có thần kinh vận động tốt đến không ai có thể phủ nhận như anh thì cũng không xem như là trừng phạt mà chỉ như là làm nóng người hàng ngày mà thôi. Được thiên vị ở quân đội này, không chỉ mỗi Sở Ninh còn có ba tuổi của cô. Hạ Tang Từ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Hành Chu lưu loát tháo trang bị xuống, cả người như bị vớt ra từ nước, tản ra nhiệt sau khi vận động nhưng vẫn mang theo mùi bạc hà nhẹ nhẹ như cũ. Hạ Tang Từ nhoẻn miệng cười, cô đưa ly nước tới trước mặt Mạnh Hành Chu, giọng điệu như ngày thường, nói. Anh uống nước đi. Mạnh Hành Chu đưa tay cầm lấy, anh vặn nắp bình ra, hầu kết di chuyển cực nhanh, chỉ mấy hớp là đã hết sạch. Em nghe kể rồi à? Hạ Tang Từ đến bên người anh, bước chân của hai người nhẹ nhàng, hệt như tản bộ sau giờ trưa. Nghe Mạnh Hành Chu nói xong thì Hạ Tang Từ sừng sốt vài giây, sau đó cô phản ứng lại mà cười hào phóng. Đúng rồi, tối hôm qua huấn luyện viên Mạnh may mắn không thôi, cả trường đều biết nha. Hạ Tang. Em còn biết huấn luyện viên Mạnh không trân trọng, lạnh nhạt từ chối người đẹp khiến làm người đẹp rơi lệ nữa. Hạ Tang Từ trêu ghẹo xong. Nhưng thấy anh không nói chuyện, bèn xoay người che trước mặt anh, đôi tay của anh đặt sau người cô không đi nên anh cũng dừng lại theo. Trong núi thổi tới không biết bao nhiêu mùi hoa thanh tham đạm đạm. Khu nhà ăn quân đội đã lượn lờ khói bếp dâng lên không trung, sau đó bị gió núi thổi và bay đi rất xa. Thanh âm Hạ Tang Từ cũng trở nên rất nhẹ, cô nghiêng đầu nhìn Mạnh Hành Chu, vài phần nghiêm túc, vài phần trêu ghẹo, không phân biệt được cái nào đúng. Ba tuổi, sau này anh gặp người mình thích thì không thể làm như vậy, sẽ dọa cô ấy chạy mất đấy. Ánh mắt Mạnh Hành Chu sâu thẳm, liếc mắt mà giống như có thể nhìn thấy đáy lòng của Hạ Tang Từ. Anh trầm mặt chỉ trong chớp mắt, thấp giọng hỏi. Vậy phải làm thế nào? Trong lòng Hạ Tang Từ nhúc nhích, cô do dự vài giây rồi vươn tay ra, sau đó nhón chân sờ đầu anh, cách anh càng gần hơn, như nỉ non bên tai. Anh phải như vậy, dịu dàng nhìn cô ấy, sờ đầu cô ấy, nói với cô ấy là anh rất thích cô ấy. Mạnh Hành Chu nắm lấy cổ tay Hạ Tang Từ, lướt qua cô đi về phía trước cứ như không nghe thấy mấy lời này. Hạ Tang Từ cũng không vội, thảnh thơi đuổi theo, nói không ngừng bên tai anh. Ba tuổi, anh có nghe không? Góc truyện audio.com, nhất định phải nhớ kỹ những lời này. Anh xem anh này, tính tình kém, tính cách lại lạnh nhạt, cho nên miệng phải ngọt một chút. 3 tuổi nha, 3 tuổi. Mạnh Hành Chu chợt dừng lại, anh quay người rồi duỗi tay đè lại đầu Hạ Tang Tử, ngữ điệu hung dữ, biểu cảm cũng tức giận, nhưng ngoài miệng thì vẫn mềm nhẹ. Em nói nhiều quá, Hạ Tang Tử không dễ dụa, cứ để mặc anh nhưng trên mặt đầy ý cười. Vậy anh nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi, Mạnh Hành Chu gỡ quân mũ trên ba lô xuống, thô lỗ đội lên cho Hạ Tang Tử, lại không được tự nhiên nói. Đội vào, đen như than rồi. Hạ Tang Tử ừ một tiếng, cô đội mũ vào và trở về căn cứ cùng anh, ý cười vẫn nở trên môi. Mạnh Hành Chu đưa Hạ Tang Tử đến ký túc xá, nhìn cô vào cửa thì anh mới xoay người rời khỏi, đi về ký túc xá của huấn luyện viên. Trên đường anh gặp phải bạn cùng phòng Trương Tư Hoán, cậu ấy từ nhà ăn đi ra, vừa thấy Mạnh Hành Chu đeo trang bị thì cũng đoán được đại khái, bèn đuổi theo hỏi anh. Cậu bị phạt 10 km à? Mạnh Hành Chu liếc mắt lạnh nhạt. Ừ, một tiếng, anh vĩnh viễn đều như vậy, giống như không có gì làm anh để trong lòng, cái gì cũng không sao cả. Trương Tư Hoán tập mãi thành quen, còn muốn hỏi nhiều hai câu nhưng lại chú ý tới lỗ tai Mạnh Hành Chu từ gốc tới rễ đều đỏ bừng, bèn tò mò hỏi. Lỗ tai cậu sao thế? Bị ong mật cắn sao? Ánh mắt Mạnh Hành Chu gợn sóng, anh giơ tay sờ vành tai. Vừa nhớ lại những lời Hạ Tang Tử nói, sau đó cười khẽ một tiếng. Bộ dáng Trương Tư Hoán như gặp phải quỷ. Đệch, cậu cười cái gì, làm sau lưng ông đây đều lạnh toát. Mạnh Hành Chu thu hồi tay, anh nhấp môi dưới và nói. Không phải ong mật, vậy là gì? Cắn đúng là độc, nhìn vết cắn của cậu đều đỏ cả lên này. Không biết còn tưởng rằng cậu lôi kéo cô gái nhỏ nào đi vào rừng đánh nhau. Là cây dâu tằm, hả? Cảnh tượng Hạ Tang Tử sờ đầu anh, ở bên tai nói nhỏ câu. Tớ rất thích cậu, một lần nữa tái hiện trước mắt Mạnh Hành Chu. Vóc dáng cô ở trung học không tính là lùn, nhưng khi cô sờ đầu anh thì cũng phải nhón chân. Mạnh Hành Chu không biết bị thứ gì lấy lòng mà hào hứng giơ tay lên, bàn tay xòe ra rồi đặt ngang bả vai của mình, sau đó khoa tay múa chân, hiếm khi nhiều lời. Cây dâu tằm cao từng này, cách Trương.